Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, bán đứt cùng đầu tư. Cái này là Silicon Valley sao? Đinh Minh mang theo Hành Hương tâm tính, ngồi ở trên xe taxi ngắm nhìn chỗ xa kiến trúc. Cái này là Silicon Valley, một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Trương Chiêu Dương hơi có chút cảm khái. Hắn trước kia đã tới Silicon Valley nhiều lần, trong đó có một nửa số lần là vì tìm kiếm gây dựng sự nghiệp tài chính. Trương Chiêu Dương xuất ngoại rất thuận lợi, dù sao hắn tại nước Mỹ sinh sống đã nhiều năm. Đinh Minh nhưng lại dùng thần châu khoa học kỹ thuật công nhân viên chức thân phận, cầm buôn bán thị thực xuất ngoại. Siêu hồ công ty quá nhỏ, thị thực quan không biết cho cái gì sắc mặt tốt. Tiểu Đinh, ngươi nói một cái tìm tòi động cơ, thật sự giá trị mấy trăm vạn đô la sao? Trương Chiêu Dương cảm giác sâu sắc hoài nghi. Trương Chiêu Dương Internet tư duy. Cùng lúc này đại bộ phận hành nghề người không sai biệt lắm, đều là muốn làm môn hộ trang web tích lũy lưu lượng lại đầu tư đưa ra thị trường. Hắn làm tìm tòi động cơ mục đích, cũng cùng Lợi Phương, Tân Lãng, Võng Dịch cùng với nước ngoài công ty đồng dạng, chỉ là hấp dẫn người sử dụng công cụ mà thôi, tìm tòi động cơ có thể sử dụng là được. Không cần khiến cho quá trí tuệ và năng lực, như vậy ngược lại có khả năng xói mòn. Môn hộ trang web, người sử dụng, hoa hơn 10 vạn nhân dân tệ mua tìm tòi kỹ thuật. Trương Chiêu Dương cảm thấy có thể thực hiện, nhưng hoa mấy trăm vạn đô la mua tìm tòi kỹ thuật, cái kia chỉ do ăn no dỗi việc. Đinh Minh thì là đứng ở Internet người sử dụng góc độ. Hắn nói, nếu như chúng ta có được một cái nhất trí tuệ và năng lực tiên tiến nhất tìm tòi động cơ, cái kia nhất định có thể đủ hấp dẫn dân mạng. Bọn hắn lên mạng thời điểm, tất nhiên tại chúng ta trang web trong tiến hành cho tìm tòi. Như vậy lưu lượng chẳng phải phi tốc dâng lên sao? Đinh Minh đồng dạng không có có ý thức đến tìm tòi động cơ chính thức giá trị, chỉ là đem cái này trở thành tăng lên trang web phỏng vấn lượng phụ trợ công cụ. Trương Chiêu Dương lắc đầu nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chúng ta tìm tòi động cơ dùng quá tốt, dân mạng lục soát mình thích nội dung cùng trang web, có khả năng tự đi cái khác trang web. Cái này không chẳng khác nào chúng ta đem mình người sử dụng chủ động đổ lên người cạnh tranh bên kia sao? Đinh Minh nói, nhưng chúng ta tìm tòi động cơ dùng tốt, người sử dụng có lẽ hay là hội trở về tìm tòi nội dung. Chúng ta đây còn làm cái gì môn hộ trang web, chuyên môn làm tìm tòi trang web được rồi. Trương Chiêu Dương tức giận nói, đúng vậy, có thể làm chuyên môn tìm tòi trang web. Đinh Minh con mắt tỏa sáng. Trương Chiêu Dương nói, vấn đề là chuyên môn tìm tòi trang web không nhiều lắm giá trị. Yahoo mặc dù là dựa vào tìm tòi động cơ làm giàu, nhưng bọn hắn bán chính là nội dung, bọn hắn chủ nghiệp là môn hộ trang web. Yahoo là thành công nhất Internet hình thức, cũng là nhất có thể thực hiện Internet hình thức. Chuyên chú tại tìm tòi động cơ sẽ đi tiến ngõ cụt. Đinh Minh im lặng không nói, bởi vì hắn không biết như thế nào phản bác. Đầu năm nay, làm tìm tòi động cơ thực lợi nhuận không đến mấy cái tiền, cũng rất khó hấp dẫn đến lớn bút đầu tư. Trong lịch sử Google nhanh chóng náo nhiệt thời điểm, đúng vậy, kinh bảo trên đất ánh mắt, lại để cho tất cả mọi người cảm giác khó có thể tin. Đêm đó, Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh ở tại trong tửu điếm, hẹn ước Scott Hudson ngày hôm sau tại Stanford phụ cận quán cà phê gặp mặt. Ba cái ăn mặc quần jean kỹ thuật chỗ ở theo sân trường đi ra. Theo thứ tự là Google ba vị người sáng lập, Larry Becky, Sergey Brin cùng Scott Hudson, Trung Quốc Internet công ty, có thể xuất ra 300 vạn đô la sao? Larry sâu bề ngoài hoài nghi, Scott cười nói, ai biết được. Dù sao thấy một mặt cũng không thiệt thòi. Sergey nói, ta cảm thấy đắc không nên đem Payrang bán đi. Đây là toàn bộ thế giới tiên tiến nhất tìm tòi phép tính. 300 vạn đô la thật sự quá có hại, chịu thiệt. 300 vạn đô la tự kiếm lợi lớn, Scott nói, Silicon Valley bên này, ra giá 160 vạn đô la đều không người chịu mua. Larry cau mày nói, ta cũng hiểu được không nên bán. Internet sự tình, ai nói đắc thanh đâu này. Có lẽ, chỉ cần chúng ta đợi lát nữa một năm, Payrang phép tính tựu giá trị 1.000 vạn đô la. Scott cười nói, vậy thì thử xem đàm trao quyền. Larry cùng Sergey lúc này đều vẫn tương đối đơn thuần đệ tử. Cũng không biết cái gì đại lão bản. Tất cả buôn bán đàm phán đều do Scott ra mặt. Tuy nhiên Scott về sau không có cầm bắt được cái gì công ty cổ phần. Cũng hiếm ai biết, nhưng nghiệp giới đều đem hắn xưng là Google vị thứ ba người sáng lập. Cái này ba cái tên phi thường có lý tưởng. Mục tiêu của bọn hắn là thông qua Internet kỹ thuật vòng tiền. Sau đó đem những số tiền này dùng để chế tạo một đài máy móc vũ trụ thang máy. Đơn giản mà nói, chính là ở địa cầu quỹ đạo thượng cái chốt một đầu, dây thừng. Cái này đầu, dây thừng, theo địa cầu vận động. Tương đối bảo trì không thay đổi. Vì vậy mọi người có thể dọc theo, dây thừng, đến vũ trụ. Được rồi, chỉ do vô nghĩa, ai còn không có điểm thời còn học sinh tưởng tượng ní. Cùng Bill Gates xuất thân bất đồng, Larry cùng Sergey đều đến từ chính gia đình bình thường. Bậc cha chú đều là cao cấp phần tử trí thức, Larry cả nhà đều là cánh tả phần tử. Hứng thú với dân quyền vận động, mà Sergey một nhà thì là Liên Xô di dân. Đi vào nhà hàng, Larry chỉ vào trong góc nói, bên kia có hai cái châu Á gương mặt, là bọn hắn sao? Có lẽ vậy. Đi qua hỏi một chút, Scott đi qua, mỉm cười nói, xin hỏi, hai vị là đến từ Trung Quốc Trương tiên sinh cùng Đinh tiên sinh sao? Đúng vậy, ngươi hảo. Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh lập tức đứng dậy nắm tay. Đều tự giúp nhau làm giới thiệu, mọi người rất nhanh tự trò chuyện bắt đầu đứng dậy. Đinh Minh nói, 300 vạn đô la quá mắc. Chúng ta nhiều nhất ra giá 100 vạn đô la. Larry nói, trên thực tế, 300 vạn đô la ta cũng không muốn bán. Chúng ta có lẽ hay là đàm trao quyền a. Nếu không muốn bán, vậy thì đừng nói rồi. Trương Chiêu Dương tự đợi đến những lời này. Hắn nói, ta lần này đến nước Mỹ, chủ yếu là đàm đầu tư. Có hai nhà nước Mỹ công ty nguyện ý đầu tư siêu hồ. Scott vội vàng hòa hoãn không khí. Tất cả mọi người đừng nóng vội. Buôn bán đàm phán nha. Nên vậy từ từ sẽ đến. Cò kè mặc cả rất bình thường. Đinh Minh nói, ta chỉ mua Payrang phép tính, không mua backdrop tìm tòi động cơ. Sergey có chút mất hứng, bởi vì Payrang phép tính là Larry một người. Hắn chỉ tham dự backdrop tìm tòi động cơ nghiên cứu phát minh xếp đặt thiết kế. Lúc này bày sắc mặt nói, xem ra hai vị tiên sinh không có thành ý. Không thể đồng ý coi như xong. Đúng, không cần nói chuyện, Larry Kim rất giảng anh em nghĩa khí. Không muốn ăn mảnh, Scott lập tức ngăn đón. Xuất ra laptop nói, hai vị Trung Quốc tiên sinh. Backdrop là toàn thế giới tốt nhất tìm tòi động cơ. Chúng ta không ngại trước thử một chút. Trương Chiêu Dương tùy tiện đưa vào một cái mấu chốt từ. Chăm chú xem xét kết quả. Phát hiện trước 20 nội dung đều phi thường phù hợp tâm ý. Đinh Minh cũng nếm thử một chút. Cũng giống như thế. Hai người liếc nhau, đều chấn kinh rồi. Siêu hồ năm trước ngọn nguồn cũng nghiên phát ra trí tuệ và năng lực tìm tòi động cơ. Nhưng khuyết thiếu hợp lý phép tính, chỉ là so truyền thống dùng tốt một ít mà thôi. Trương Chiêu Dương tiện tay tại mặt bàn huy động, thoạt nhìn đang tự hỏi, nhưng thật ra là viết ra một cái chữ Hán mua. Tìm tòi động cơ không kỳ lạ quý hiếm, nhưng tốt như vậy dùng tìm tòi động cơ, tất nhiên lấy được cực lớn thành công, bỏ lỡ tựu quá đáng tiếc. Đinh Minh hỏi, Vì cái gì PayRank phép tính không có độc quyền? X đăng tải xin, Larry trả lời, chúng ta đây đợi độc quyền xin sau khi thành công bàn lại a. Đinh Minh nói, thần tiên mới biết được lúc nào có thể xin thành công. Scott nói, có hay không độc quyền, cũng không ngại chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đàm tìm tòi động cơ bình thường trao quyền. Cũng có thể đàm Trung Quốc độc nhất vô nhị trao quyền. Đinh Minh nói, chúng ta không cần phải tìm tòi động cơ, chúng ta chỉ cần tìm tòi phép tính. Thật có lỗi, phép tính không bán, Larry có chút tức giận nói. Scott nói, có lẽ hai vị tiên sinh có thể lại trở về cân nhắc xuống. Đương nhiên, chúng ta sẽ xem xét. Trương Chiêu Dương nói, lần đầu tiên đàm phán, tan rã trong không vui. Đợi trở lại khách sạn, Đinh Minh lập tức cho Tống Duy Dương đánh Càng Dương điện thoại. Đem tình huống nói rõ chi tiết tinh tường. Tống Duy Dương hỏi, bọn hắn thật sự không bán, có lẽ hay là treo giá. Đinh Minh nói, thái độ của bọn hắn rất kiên quyết, xem ra thật sự không định bán phép tính, chỉ tính toán đàm tìm tòi động cơ trao quyền hợp tác. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, như vậy, 100 vạn đô la, vĩnh cửu tính bán đứt PayRank phép tính Trung Quốc độc nhất vô nhị trao quyền. Về sau chỉ cần sử dụng PayRank phép tính tìm tòi động cơ, không được lại trao quyền cho mặt khác chuyện nét trung chạm. Như vậy tựa hồ có thể thực hiện, người Mỹ đều không thế nào coi trọng Trung Quốc thị trường. Đinh Minh nói, còn có, người cùng mấy người trẻ tuổi kia bàn lại đàm, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không khai mở tìm tòi động cơ công ty. Ta có thể cho bọn hắn cung cấp tài chính. Tống Duy Dương nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,